Chương 27, thần tiên đánh nhau, hai chương. Kim Chính cuối cùng là bị một vị tuổi trẻ đạo sư đưa tiễn, hắn giãy giụa cùng gào khóc tiếng rất nhanh liền biến mất ở trường thi bên ngoài, mà những người còn lại là tiếp tục lấy khảo nghiệm của mình, phần lớn người vứt bỏ kiểm tra, rải rác mấy cái ra trận thử một lần, cũng chỉ là đi cái hình thức, bọn họ đích xác có phi phàm chỗ, tỉ như có nhân thiên vốn liền có thế khống thủy, có người có thể như con chim đồng dạng dựa vào cánh tay chấn động ngắn mũi phi hành, nhưng những cái này tiềm chất đã sớm tại vòng thứ nhất trong khảo nghiệm liền bị minh xác đoán được, cũng không biết đưa vào vòng thứ ba điểm số, cho nên mặc dù vòng này trường thi thiết kế trịnh trọng, giám khảo đội hình cũng có thể xưng xa hoa, nhưng quá trình lại buồn tẻ địa để người buồn ngủ dâng lên. Thẳng đến giám khảo tuyên bố số 23 thí sinh ra trận, Lục Tuần vào sân, rốt cục để rất nhiều người tinh thần chấn động. Một người mặc màu đỏ thẫm đạo sư bào phục nữ tử buông trong tay xuống mê ly chi thư, tinh thần chấn động, Lục gia người đến, hẳn là sẽ có kinh hỉ a. Bên cạnh một vị tuổi trẻ nữ đạo sư kỳ quái nói, rất khó đi, trước song hoàn thành tích ưu tú như vậy, vòng này còn có thể có cái gì tiến bộ không gian sao? Nói còn chưa dứt lời, liền bị màu đỏ thẫm đạo sư dùng mê ly chi thư vỗ đầu, cũng cho ngươi vẫn là học viện tốt nghiệp ở lại trường, chỉ toàn nói lời nói ngu xuẩn. Vòng thứ ba khai quật không biết tiềm lực xác suất, cùng trước song hoàn thành tích cũng không có quan hệ nhân quả, lý luận của ngươi khóa đều là học thế đó. Hơn nữa, chính vì hắn trước song hoàn thành tích ưu tú, vòng này mới càng nên cho người kinh hỉ a. Tuổi trẻ đạo sư càng nghe càng hồ đồ, học tỷ, có thể sử dụng ta cũng có thể hiểu được lời nói giải thích một chút sao, nhưng tiếp xuống trả lời hắn, lại là chủ trì trường thi cao tuổi giám khảo, ưu tú, nhưng còn chưa đủ ưu tú, đỏ thẩm đạo sư nhún nhún vai, lão sư sâu sắc a, Lục Tuần bây giờ tổng điểm chỉ đứng hàng đệ nhị, cùng Thanh Nguyệt Nha đầu kia kém trọn vẹn 25 điểm, ta đoán Lục Điệt Ly lại phải thay đổi bàn công tác, nghe nói như thế, cao tuổi giám khảo giễu cợt cười một tiếng. Tiểu tử kia trước kia xác thực ưa thích không có việc gì chụp loạn cái bàn, cho nên ta cái kia giới học sinh phòng học dù sao cũng là rực rỡ hẳn lên ha ha. Đỏ thẩm đạo sư nở nụ cười, lại nói, hắn người này tính tình cực kỳ bá đạo, hoặc là không làm, muốn làm nhất định phải lấy đệ nhất, từ ma đạo tu hành đến sinh con dưỡng cái đều là giống nhau, cho nên hắn đối với Lục Tuần yêu cầu cũng tất nhiên khắc nghiệt, nếu như Lục Tuần không thể lấy đầu danh thành tích thi vào học viện, đối với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Tuổi trẻ đạo sư đơn giản trợn mắt hốc mồm. Người này cũng quá ưa thích tự rước lấy nhục a, không ai ưa thích tự rước lấy nhục, cho nên hắn lần này khẳng định tại Lục Tuần trên người đầu nhập trọng chú, tiếp đó, chúng ta liền có thể mở mang kiến thức một chút ngày xưa bá chủ thủ đoạn. Tại đạo sư trong tiếng nghị luận, Lục Tuần thản nhiên đi đến sân bãi chính giữa, sau đó tại giám khảo tuyên bố bắt đầu sau, thân hình phút chốc biến mất không thấy, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy trước mắt phản phất hoa một cái, Lục Tuần liền xuất hiện ở trường thi biên giới, vách tường bỏ ra trong bóng râm, mà lần này thuấn gian di động về sau, sắc mặt của Lục Tuần trở nên một trận tái nhợt, hô hấp cũng dồn dập lên, ta biểu hiện ra xong, cao tuổi giám khảo gật gật đầu, Ngô, khổ cực, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, Lục Tuần nghe xong, mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, gật gật đầu liền quay người rời trường thi, đứng ở đợi địa điểm thi bên cạnh, chung quanh thì là một mảnh sợ hãi thán phục cùng khen ngợi thanh âm, Lục thiếu, ngươi vừa mới đó là cái gì a? Là thuấn gian di động sao, thật là lợi hại a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy không có cấy ghép ma chủng người. Có thể dùng ra hoàn chỉnh ma đạo thần thông đây. Bất quá một chiêu này, tại vòng thứ nhất cũng đã tỷ số đi, dù sao vòng thứ nhất thành tích cao như vậy. Cùng lúc đó, giám khảo trên ghế, tuổi trẻ nữ đạo sư cũng là một mặt kinh ngạc, không ngừng lật xem trong tay tư liệu. Cái này là làm sao vậy? Vừa mới đây không phải là hắc chi lĩnh vực bóng tối cộng minh sao? Trước đó Tuấn Sơn cầu khảo nghiệm thời điểm có đo ra kết quả này sao? Hơn nữa hắc chi lĩnh vực cũng không phải là Lục gia bá chủ huyết mạch kéo dài chi nhánh a, làm sao đột nhiên sẽ thêm ra loại thần thông này? Dĩ nhiên không phải bản thân hắn tất cả, Lục gia người có thể thông qua trong huyết mạch cướp đoạt thừa số, đem người khác thần thông biến hóa để cho bản thân sử dụng, đương nhiên, dung lượng có hạn, cường độ cũng có hạn, hơn nữa cần thời gian nhất định khai phát, nhưng ít ra giờ này khắc này, lấy ra dự thi là không có gì thích hợp bằng, tốt đừng nhàn rỗi, nhanh tính một chút cho điểm. A tốt, tuổi trẻ đạo sư một bên vô ý thức tính toán điểm số, một bên trong lòng đối với Lục gia bá giả huyết mạch kinh thán không thôi, thật là lợi hại a. Lại còn có loại này cách chơi, bất quá đã có loại này hắc thần thông, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu sẽ dùng đi ra đây, bởi vì cái kia chỉ là đơn thuần đang cày điểm mà thôi, dùng loại thủ đoạn này có được thành tích, coi như không thể nói là làm bộ, hàm kim lượng cũng đích xác kém một chút, Lục Điệt Ly luôn luôn thích sĩ diện, không muốn nhất để người nói nhàn thoại, nhưng là, so với hàm kim lượng không đủ, thân nhi tử chất lượng còn không sánh bằng một cái trong núi tuyết nha đầu quê mùa, chỉ sợ càng làm cho hắn khó mà chịu đựng đi, lưỡng hại tương quyền lấy nó nhẹ nha. Tốt, điểm số tính đi ra chưa? Ách, dựa theo quy định công thức, kết quả tính toán là 43 điểm. Ừ, ta bên này kết quả cũng kém không nhiều, 43 điểm. Lấy đơn nhất thần thông đến xem, cũng rất khó cho ra cao hơn chấm điểm. Cao tuổi quan chủ khảo cũng đồng ý, có thể, cứ dựa theo số điểm này ghi chép đi, cứ như vậy, hắn tổng điểm hẳn là có thể trở thành lần này thi đầu danh. Sau đó, hắn quay đầu, hướng bên sân không có một bóng người địa phương nói ra, chúc mừng ngươi. 3. Trường thi biên giới, một mảnh dùng để chống cự trùng kích nặng nề tường ốp, bị mạnh mẽ ném ra một cái hố cực lớn động, nở rộ vết rạn càng là một đường lan tràn đến ngoài mấy chục thước, bày biện ra cái nào đó bị người ngoài ý muốn chọc thủng sau thẹn quá hóa giận hình dạng. Đỏ thẩm đạo sư thấy thế một tiếng ngạc nhiên thét lên, qua, xuất hiện, lục gia tuyệt học, biệt ly trưởng, cao tuổi giám khảo thở dài nói, nguyên thi, ngươi còn ngại năm đó kích thích hắn không đủ nhiều sao, thật có lỗi, kìm lòng không được, như vậy phía dưới giờ đến phiên cuộc thi lần này lớn nhất người bị hại vào sân A, thật đáng thương A, lúc đầu ván đã đóng thuyền đầu danh, cứ như vậy bị người hoành đao đoạt ái, lão nhân nhưng ở lúc này viết bỗng nhúc nhích khóe miệng, nguyên thi A, ngươi mặc dù là rất hiểu lục biệt ly, nhưng ngươi giống như đối với chúng ta viện trưởng nhận biết không đủ a hở, tại nguyên thi có chút nghi ngờ thời điểm, lão nhân tuyên bố vị kế tiếp thí sinh ra trận, Thanh Nguyệt cất bước hướng về phía trước, lại đi nhập trường thi trước một khắc, nghe được sau lưng truyền đến Lục Tuần thanh âm, thật có lỗi, việc này cũng không phải là ta cố ý, Thanh Nguyệt quay đầu lại, ngược lại hướng Lục Tuần không người xin lỗi, nên nói xin lỗi là ta, nhận biết đến nay một mực nhận được ngươi chiếu cố, nhưng lại lấy oán trả ơn, Lục Tuần lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi cái này là nói gì vậy chứ, ta đối với hảo cảm của ngươi đơn thuần mong muốn đơn phương, ngươi vốn là đến không có nghĩa vụ đáp lại ta, huống chi ngươi vừa nói như thế, thật giống như ta và Bạch Kiêu cạnh tranh đã trải qua thất bại một dạng, không phải chỉ sự kiện kia, mà là chuyện kế tiếp, Thanh Nguyệt cúi đầu mắt nhìn Lục Tuần thủ đoạn, rất đau a. Lục Tuần chỉ là nhớ lại ngay lúc đó chi tiết, phía sau cũng không khỏi có mồ hôi lạnh chảy ra, mà ở Thanh Nguyệt cặp mắt kia nhìn soi mói, hắn cũng thực sự không có cách nào gắng gượng nói cái gì không đau. Cho nên ta mới chịu xin lỗi, để ngươi uổng phí chịu khổ. Nói xong, Thanh Nguyệt đi vào giữa sân, vừa đi, một bên giơ tay phải lên, chỉ thấy tại cái kia như bạch ngọc trên mu bàn tay, thình lình có ba đạo đỏ tươi ấn ký. Nó tính chất, cùng Lục Tuần hắc thần thông rõ ràng là giống như đúc, mẹ kiếp, không có một ai chỗ, đột nhiên bộc phát ra một tiếng chửi mắng, mà cao tuổi giám khảo phát ra trước nay chưa có tiếng cười cởi mở. Viện trưởng quả nhiên vẫn là như cũ, tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên tính toán so với ai khác đều khôn khéo. Cùng hắn so đấu tiểu hoa chiêu, đây mới thật sự là tự rước lấy nhục a. Thanh Nguyệt ở đây bên trong nghe lấy, cũng có chút không thể làm gì khác hơn nhún vai, ta đã trải qua cố gắng khuyên qua hắn a, làm loại này biệt bợm cỏn con sẽ bị người chuyện tiếu lâm, nhưng hắn một cái nước mũi một cái nước mắt cầu ta vô luận như thế nào giúp hắn một chút, ta cũng không có cách nào. Lời còn chưa dứt, Lục Tuần đã ở bên ngoài sân hỏi, hắn vậy mà để ngươi tiếp nhận loại kia khổ sở. A, đừng hiểu lầm, không đau, Thanh Nguyệt giải thích nói, lão sư nói chỉ cần ma năng thích ứng tính đầy đủ cao, coi như cấy ghép từ bên ngoài đến thần thông cũng sẽ không đau nhất, biết đau chết đi sống lại căn bản vẫn là các loại huyết mạch cấp không đủ cao. Lục Tuần cảm giác mình bị một kích trí mạng, không có một bóng người sân bãi biên giới là truyền đến lại một tiếng cỏ. Cao tuổi giám khảo lại nói ra, hiện tại xem ra, vẫn là viện trưởng tính được chuẩn xác, nhờ có hắn làm cái này tay chuẩn bị, ngươi mới có thể bảo trụ bản thân thủ tịch chi vị, không đúng a, hắn tính sai rồi, chẳng lẽ là hắn không bỏ được dùng tiền mua sắm tốt hơn hắc thần thông? Không, hắn chuyên chạy tới vay tiền giúp ta mua đến huyết chú, so lục thiếu hắc chi lĩnh vực cũng không kém cỏi nha. Vừa nói, Thanh Nguyệt vung bỗng nhúc nhích thủ đoạn, trên mu bàn tay ba cái huyết sắc ấn ký liền hóa thành vô hình, tiêu tán trong không khí. Nhưng mà, tại ma đạo sĩ trong mắt, lại có thể thấy rõ trong không khí tràn đầy huyết sắc hạt nhỏ, hơn nữa đang làm ngay ngắn trật tự vận động. Phần này điều khiển lực cùng độ tinh khiết, thật là lợi hại. Tuổi trẻ giám khảo một bên tán thưởng, một bên cấp tốc tính toán điểm số, 51 điểm, ngô. Ta là 50 điểm, lão nhân gật gật đầu, chia đều chính là 51, chúc mừng ngươi Thanh Nguyệt, ngươi đã là, lão sư, xin ngươi đừng vội vã tuyên bố kết quả được không, đằng sau còn có người không có kiểm tra đây, nói xong, Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Bạch Kiêu, nhớ kỹ ta dạy ngươi a, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh đi.